Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255 người quỷ tình chưa xong, 26, một cái K27219 dẫn phát rồi người chơi một đợt suy đoán. Nhưng xét thấy không có càng nhiều tin tức, đại gia thực mau đem trọng điểm chuyển rời đến cái này tân bảng đơn khả năng sinh ra hiệu dụng. Thượng, mọi người đều biết, Vĩnh Dạ Thành tam đại bảng đơn, hắc bảng, bảng vàng, bạch bảng, hắc bảng là Ô Nha tiên sinh trọng điểm chiếu cố bảng đơn. Đã từng đứng đầu bảng cận thừa, bị phạt hồi ép khu không ngừng một lần. Hiện tại đâu, bước lên bạn tốt bảng lại sẽ có cái gì đãi ngộ? Này đề tạm thời vô giải, bởi vì này dán thông báo đơn thượng tuyệt đại bộ phận người đều còn bị nhốt ở người quỷ tình chưa? Song phó bản, mà bọn họ căn bản không biết phát sinh ở trò chơi đại sảnh bảng đơn biến hóa. Cũng còn không có phát hiện chính mình trên người có cái gì thay đổi. Đường Thấu cầm trong tay văn kiện, sắc mặt trầm túc, hắn vài lần tưởng nói chuyện, rồi lại vẫn luôn trầm mặc. Ước chừng trầm mặc 3 phút, lúc này mới buông văn kiện đứng lên, nói, phải làm phải bắt khẩn thời gian, càng nhanh càng tốt. Cận thừa cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ khuyên ta, Đường Thố, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc sao? Cận thừa, có thể thử một lần, văn kiện tượng không phải đứng đắn công tác nội dung, mà là cận thừa thừa dịp mở họp khi sờ cá viết xuống một ít về tín ngưỡng hệ thống đồ vật. Chính như hắn lời nói, đối với đại bộ phận người chơi tới nói, sinh tồn giá trị so cốt truyện tuyến càng khó, dư lại hơn 2 giờ, muốn ở bảo đảm sinh tồn giá trị dưới tình huống đi xong cốt truyện tuyến. Liền càng khó, cận thừa viết xuống đồ vật bên trong, giảng đều là tín ngưỡng chi lực sử dụng phương pháp, tín ngưỡng hệ thống không hề ngoài ý muốn là cường đại. Nhưng thu thập tới tín ngưỡng chi lực rốt cuộc muốn dùng như thế nào? Đây là cái đáng giá nghiên cứu đầu đề. Ta kỳ thật vẫn luôn ở nếm thử, đem nó coi như thuần năng lượng công kích dùng đến là đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Ở tinh thần trong biển cho phản hồi, cũng là một loại biện pháp, nhưng loại này phản hồi giới hạn trong cùng ta thành lập tín ngưỡng liên tiếp những cái đó người. Chơi, nhưng lần này sinh tồn giá trị quyết định bởi với bọn họ đồng đội, vì thế cận thừa trái lo phải nghĩ. Không ngừng mà ở trong đầu tìm kiếm hắn trước kia nhìn thấy quá mặt khác cùng loại chiến đấu con. Đường, nghiên cứu Vĩnh Dạ Thành quy tắc, này trong đó thậm chí còn xả tới rồi một ít lấy Đường Thố ở Vĩnh Dạ Thành lịch duyệt còn không có. Biện pháp lý giải đổi công thức, cuối cùng khai phá ra một cái tân cách dùng. Hồng huyết bắp, Đường Thố trầm giọng niệm ra tên này. Hồng huyết bắp là cận thừa khởi tên, cái gọi là bắp, đơn giản là nào đó tăng phúc hiệu quả, mà cận thừa cái này bắp là dùng để cấp người chơi gia tăng sinh tồn giá trị. Vĩnh Dạ Thành các hạng trị số, xét đến cùng đơn giản hai chữ, năng lượng, người chơi ở trong chiến đấu sử dụng dị năng, ma pháp là một loại năng lượng, sinh tồn giá trị cũng là một loại năng lượng. Cham khoanh vẫn quanh một đố mơ siêu đơn giản tới nói, này đó sở hữu năng lượng tuy rằng có bất đồng sắc ngoài. Nhưng kỳ thật chúng nó căn nguyên là giống nhau, đều đến từ chính cấu trúc Vĩnh Dạ Thành thần, cho nên Vĩnh Dạ Thành có thể có hoa hòe loè loẹt phương thức chiến đấu. Vô luận là ai, đều có thể từ giữa khai phá ra thích hợp con đường của mình số. Dựa vào chính là năng lượng bản thân thiên biến vạn hóa. Nếu năng lượng là liên hệ, như vậy lý luận đi lên nói, cận thừa tín ngưỡng chi lực, cũng có thể trở thành người chơi sinh tồn giá trị, hắn chỉ cần tìm được thích hợp phương pháp đem này chuyển biến. Hồng huyết bắp chính là hắn thành quả, đem tín ngưỡng chi lực áp xúc thành bắp, phứt sái toàn thành, được đến bắp người chơi chẳng sợ bởi vì bản thân sinh tồn giá trị quá thấp. Không thể lập tức đạt tới 100 phân. Cũng có thể mượn bắp điếu trụ đồng đội một hơi, đoạt thời gian đem cốt truyện tuyến hoàn thành, ở cuối cùng hơn 2 giờ đem mọi người tiễn đi. Đường Thố biết cận thừa không phải ở nói giỡn, hiện tại toàn thành đều động đi lên, lại như vậy đẩy một phen, là có khả năng làm được, chẳng sợ cái này khả năng tính không tính đại. Cuối cùng một vấn đề, những cái đó đã chết đồng đội quỷ người chơi, xử lý như thế nào? Đường Thố hỏi, đồng đội tử vong, quỷ người chơi vô pháp kiếm lấy sinh tồn giá trị, chẳng sợ gom đủ cốt truyện tuyến, như cũ không thể thông quan, người quỷ tình chưa xong, từ lúc bắt đầu chính là cái tổ đội nhiệm vụ, hơn nữa đồng đội tử vong tình huống hẳn là cũng không ở số ít. Chỉ có thể đua một phen, cận thừa sớm có cân nhắc. Nói, tựa như Lâm Nghiên Đông, Đường Thố sáng tỏ. Nếu Lâm Nghiên Đông có thể dựa oán lực hệ thống mạnh mẽ mở ra vĩnh dạ thành đi thông nhân gian. Thông đạo, như vậy cận thừa dùng tín ngưỡng hệ thống, cũng có thể mạnh mẽ phá tan vĩnh dạ thành cùng phó bản chi gian hàng rào. Đem những cái đó vô pháp rời đi quỷ người chơi mang đi. Chỉ là cho đến lúc này, cận thừa trạng thái có thể hay không chống đỡ được, đã chết đồng đội quỷ người chơi số lượng có bao nhiêu. Có thể hay không vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, đều là không biết bao nhiêu. Chính như cận thừa theo như lời, chỉ có thể đua một phen. Đi thôi, Đường Thố không nhiều lắm vô nghĩa. Nếu Hồng Huyết Bắp muốn phóng xạ toàn thành người chơi, như vậy bọn họ nhất định muốn đứng ở chỗ cao. Mà hiện tại bọn họ nơi này đống tài chính cao ốc liền cũng đủ cao. Chỗ cao phong là lãnh, hô hô thổi. Xa nhìn ra đi, những cái đó cao ốc building giống như đều ở trong gió lay động. Tối nay Hàng Châu, bầu trời như cũ không có ngôi sao. Đường Thố nhìn về phía đứng ở sân thượng bên cạnh cận thừa. Ăn mặc nhất không giống vĩnh dạ thành người chơi thẳng tây trang. Cổ áo cùng cổ tay áo nút thắt lại đều bị kéo ra. Lộ ra vài phần tùy tính tới. Tinh quang ở hắn trong ánh mắt, chuẩn bị tốt sao? Hắn quay đầu, khóe miệng còn mang theo trước sau như một tàn mạn ý cười. Người tùy thời có thể bắt đầu, Đường Thố như vậy trả lời hắn. Ánh mắt cũng trước sau như một mà lãnh khốc mà kiên định. Chỉ là nơi đó mặt ảnh ngược cận thừa trong mắt tinh quang. Nhìn qua, liền giống như phá lệ có thần thái. Hắn nói, không cần lo lắng tín ngưỡng chi lực sẽ khô kiệt, có ta ân. Ta cũng là kia một phần vạn, Đường Thố cũng là đeo ác quỷ huy chương người chơi chi nhất. Cận thừa thu thập đến những cái đó tín ngưỡng chi lực bên trong. Vốn là có hắn một phần, nếu năng lượng có thể dùng chỉ số đánh dấu, như vậy đương hắn khuynh tẫn sở hữu khi, có thể vì cận thừa cung cấp nhiều ít tín ngưỡng chi lực. Không ai biết, ta cũng không biết, tín ngưỡng hệ thống cùng oán lực hệ thống loại đồ vật này vốn là không thường thấy. Đồng thời xuất hiện tình hình càng thiếu, ở vĩnh dạ thành, càng là cao cấp đồ vật, nó tương quan thuyết minh càng ít, hạn chế càng ít, tự do độ liền càng cao, đồng dạng tín ngưỡng hệ thống dừng ở bất đồng người chơi trong tay. Khả năng cuối cùng sẽ đi hướng hai điều hoàn toàn bất đồng phát triển chiêu số. Hắn còn nhớ rõ thượng một lần tín ngưỡng hệ thống xuất hiện khi bị người chơi khai phá thành hút tinh sao sao. Sọ hoán lực hệ thống tà ác 100 lần, một niệm thành Phật, một niệm thành ma, đây là vĩnh dạ thành, ca bắt đầu vạn phần chờ mong trận này ngăn cơn sóng dữ. Buông trong tay chén trà, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồ đối diện lôi phong tháp. Hắn có thể tinh tường nhìn đến mỗi người trên mặt biểu tình. Chỉ Diễm Thiên Chân cùng chấp nhất, những cái đó tiến đến đưa tài liệu người chơi trên mặt khẩn trương. Chờ mong, lo lắng, còn có lạnh nhạt, thậm chí là Trịnh Oanh Oanh không chịu thua, không nhận mệnh, đều tươi sống mà sinh động, mau xem chỗ đó, có người chỉ vào không trung một tiếng thét kinh hãi, chỉ Diễm đám người động tác nhất trí vọng qua đi, chỉ thấy một mũi tên hoa phá trường không, thẳng vào tầng mây, cận thừa kim loại mũi tên, có lớn như vậy uy lực chỉ có thể là cận thừa mũi tên. Quả nhiên, giây tiếp theo, kia mũi tên ở trời cao tràn ra, đem cận thừa nói đưa đạt tới mỗi người trong tai, là sóng âm mũi tên. Các vị, còn thừa hơn 2 giờ, cùng thời gian thi chạy thời điểm tới rồi, đã lạc đơn mang theo ác quỷ huy chương người chơi, cũng thỉnh không cần từ bỏ hy vọng, mặc kệ ngươi có tin hay không ta, có tin hay không kỳ tích, ta chỉ có một câu, nếu ngươi muốn sống. Thỉnh nhanh hơn bước chân, cứu chính ngươi, giọng nói rơi xuống. Mọi người còn không kịp đối này phảng phất chiến trước tổng động viên nói phát biểu cái gì cái nhìn. Một đạo thanh thúy leng keng bỗng nhiên từ kia cao cao mái nhà như gió bay xuống. Đó là cùng loại với đàn hạc thanh âm, là tha hương làn điệu. Nó đến từ chính Sicily đặc đại lục, leng keng tiếng đàn hội tụ thành mỹ diệu giai điệu, dần dần ở vĩnh dạ thành trung phiêu đãng, mà mọi người thực mau phát hiện, theo âm phù chảy xuôi còn có vô số rơi dụng quang điểm mơ siêu có người theo bản năng mà giơ tay đi. Mượn dùng nó, đầu ngón tay đụng vào khoảnh khắc, hệ thống nhắc nhở âm cũng ở trong tai vang lên, đinh, chúc mừng ngài kích phát hồng huyết báp. Hắn lập tức mở ra hệ thống giao diện tuần tra, chỉ nhìn lướt qua, kinh hỉ liền ở trong mắt vô hạn phóng đại. Hắn ngay sau đó quay đầu nhìn về phía âm nhạc truyền đến phương hướng. Hắn biết cận thừa cùng đường thấu ở nơi đó. Đinh, đinh, đinh, đinh, càng ngày càng nhiều hồng huyết báp bị kích phát, vô số kinh hỉ tầm mắt nơi hội tụ. Cận thừa ôm ấp tiểu đàn hạc ngồi trên mặt đất. Đường thố thì tại hắn bên cạnh người cầm kiếm mà đứng. Tình cảnh này phảng phất lại về tới ở Sicily đặc đại lục thời điểm. Cận thừa là cái kia bừa bãi phong lưu người ngâm thơ rong. Mà hắn chính là thi nhân bên cạnh người vị kia trầm mặc mà anh dũng kỵ sĩ. Hắn kiếm ở sáng lên, đó là quyết định thánh huy, tục truyền đương quyết định thánh phát sáng diệu đại địa khi. Sở hữu hắc ám đều đem không chỗ nào che giấu, cơ hồ tất cả mọi người thấy kia nói quang, kia gọi là hy vọng, từ phố đông thập tự an toàn khu đến tự sát lệnh cấm giải trừ. Lại đến số 2 chương nhạc, cho tới bây giờ hồng huyết báp, hy vọng liền vẫn luôn ở nơi đó, chỉ cần ngươi ngẩng đầu xem mơ siêu có người ngẩng đầu, nhìn kia nói quang đột nhiên hỏng mất, cao cao dơ lên. Bắt lấy trên bàn đồ vật muốn ngã xuống tay cũng đốn ở nơi đó. Sở hữu phẫn hận, ủy khuất, không cam lòng, đều tại đây một khắc bộc phát ra tới. Hắn khóc lóc thảm thiết, nhưng người chung quanh lại phảng phất giống như không nghe thấy. Bởi vì hắn là một cái quỷ người chơi, mất đi làm người tư cách, tự nhiên cũng bị bài trừ ở nhân gian ở ngoài. Tại đây tòa bên đường quán bar. Mãn phòng cười vui cùng hắn không quan hệ, đồng đội cũng đã chết, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình, nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cận thừa nói, thỉnh không cần từ bỏ hy vọng. Hắn thật sự còn có hy vọng đáng nói sao? Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, hắn rốt cuộc áp xuống trong lòng phẫn uất, đem trong tay đồ vật buông, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi quán bar. Bartender vừa lúc chuyển tới nơi này tới, nhìn đến trên bàn kia cái bật lửa, nghi hoặc mà đem nó cầm lấy, lầu bầu, thứ này không phải nên đặt ở vật bị mất mời nhận hộp sao? Ai lại đem nó lấy ra tới? Bất quá vị kia khách nhân dừng ở nơi này lâu như vậy. Như thế nào còn chưa tới lấy? Bệnh viện, liên tiếp có người tỉnh lại, sinh tồn giá trị chứa đầy. Quỷ người chơi vô luận thân ở nơi nào, tự động từ trên giường bệnh tỉnh lại, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, giây tiếp theo, bọn họ lại giống bị ấn hạ cái gì chốt mở, kinh hỉ mà chửi bậy một tiếng, nhổ ống tiêm, lập tức xuống giường lao ra phòng bệnh, ngoạ tào, này hơn phân nửa đêm cùng xác chết vùng dậy giường như, tỉnh một loạt, ghét ít cố lên a các vị. Cận ca ca lại bắt đầu sâu lâu, nhưng đừng bị hắn so đi xuống, từ từ, ta cũng đi trước tiếp cái bắp lại nói, bảng vàng tiểu đội xe taxi kênh. Trêu đùa trêu ghẹo thanh âm chưa từng có đinh quá, Tô Diệu Diệu buông đối giảng, quay cửa kính xe xuống nhìn mắt cao lầu phương hướng, ngay sau đó đối hậu tòa hành khách nói, bằng hữu, xem ra ngươi không cần phải gấp gáp đi kiếm cái gì sinh tồn đáng giá. Làm ngươi cái kia đại buổi tối còn gọi ngươi tăng ca lão bản đi tìm chết đi. Ngươi cốt truyện điểm ở nơi nào? Ta đưa ngươi qua đi à, 5 phút đồng hồ sau. Ngươi chậm một chút khai nhi à. Siêu tốc khấu phân, ha ha, không quan hệ ta có bác. Ngồi ổn, xe ở nửa đêm trống trải trên đường tuyệt trần mà đi. Tô Diệu Diệu còn đã quên đem xe taxi thượng xe trống, màu xanh lục đèn bài ấn đi xuống. một đường chở khách nhanh như điện chớp. Do nàng dùng dị năng chạy lên còn muốn mau. Hô, gió cuốn lá rụng, hầu ngã tư đường người đi đường vẻ mặt. Hắn ở phía sau dậm chân mắng to. Nhưng tưởng cũng biết mới vừa lái xe quá khứ tuyệt đối là cái người chơi. Xem bảng số xe, đậu má, là tô rượu rượu, bang, hắn giơ tay búng tay một cái. Góc đường, hai cái phụ trách đón xe cha say rượu lái xe giao cảnh mới vừa sải bước lên xe muốn đuổi theo lớn. Mặt cuồng đồ tô rượu rượu, vang chỉ thanh rơi xuống. Bọn họ mờ mịt mà liếc nhau, bỗng nhiên đã quên vừa rồi muốn đi làm cái gì. Ký ức tiêu trừ đến từ bảng vàng thứ 49. Bùi thượng, tinh thần khống chế hệ, nhân xưng ký ức đại sư, bảng vàng tiểu đội người ngoài biên chế thành viên, bởi vì cùng tô rượu rượu cái này bà điên không rất hợp phó. Cho nên cự tuyệt chính thức gia nhập, xử lý xong nơi này, hắn lại nhanh chóng chạy tới nơi khác, bang, bang, bang, nơi nơi thu thập cục diện rồi dám. Vang chỉ đánh tới ngón tay đau, tiến tới bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hắn rốt cuộc vì cái gì phải cho cái này kỹ năng xứng như vậy một cái xa điêu thủ thế. Hắn lại không phải diệt bá, lôi phong tháp chỗ, chỉ diễm một hồi, ngao ngao ngao ngao ngao kích động hò hét. Loạng choạng tiền vĩ cánh tay, lại chỉ vào cao lầu phương hướng, nói không nên lời một câu lưu loát nói tới. Ta đầu óc phải bị ngươi hoảng ra tới. Tiền vĩ kêu to, Bành Minh Phàm cũng ngẩng đầu tới một câu. Vốn dĩ liền đều là thủy, lại diêu liền không có tiền vĩ. Đúng vậy, ngươi, từ từ, lời này như thế nào nghe như vậy không đối đâu. Chỉ diễm, ta chính là kích động a. Bành Minh Phàm và tiền vĩ, đã nhìn ra, ngươi người này kích động lên như thế nào cùng cái cây thông Noel dường như. Toàn thân trên dưới đều ở bling bling mà lóe, ta cảm thấy ta hiện tại âu khí bạo lều. Các ngươi chờ, ra ra ta hiện tại lập tức liền cho các ngươi trích kỳ lân huyết xuống dưới. Chỉ diễm vén lên tay áo, ôm đồm quá người chơi truyền đạt cây gậy trúc, còn làm bộ làm tịch mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ông cụ non mà cho hắn so cái tán, cây gậy trúc lảo đảo lắc lư mà đến gần rồi cao thiên quả táo. Phụ cận ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm, nhìn kia nho nhỏ túi lưới, một chút bao lại kia viên quả táo. Chỉ diễm dùng sức một túm, quả táo rơi xuống, ăn dưa quần chúng vai hề ở bên cạnh cho hắn vỗ tay. Không cần thúc giục, liền cho hắn tìm ra đối ứng lễ vật hộp, hộp mở ra tới, vài cá nhân một khối thò lại gần xem, quả nhiên là kỳ lân huyết. Hoặc chỉ diễm hai bên lông mày đều chọn lên, một giọt có thể chứ? Tiền vĩ, ta cảm thấy không quá có thể, Bành Minh Phàm, lại trích đi, chỉ diễm, anh, thời gian không ngừng đi phía trước đi, trong nháy mắt đi vào ban ngày, lại chuyển đến đêm tối, ở khắp nơi thúc đẩy hạ, càng ngày càng nhiều người từ bệnh viện tỉnh lại, tự nhiên cũng có càng ngày càng nhiều người thông quan phó bản. Này đó thông quan giả thông quan sao? Vẫn là tại chỗ, chẳng qua thân phận từ dự thi người chơi biến thành người Summer Seal còn có cuối cùng một giờ. Không, hiện tại thừa 59 phút chưa thông quan nhân số 10.732, trò chơi đại sảnh nhiệm vụ tường thật khi. Đổi mới phó bản số liệu, lo âu cùng lo lắng lại lần nữa leo lên mọi người trong lòng. Cũng may trên nhà cao tầng âm nhạc vẫn luôn ở, thời gian dư lại cuối cùng nửa giờ. Giai điệu liền từ thư hoãn vùng quê chi phong biến thành chiến tranh sử thi. Leng keng thanh giống như nhịp trống đánh nhân tâm. Tất cả mọi người bị thúc giục không ngừng về phía trước. Không ngừng gia tốc, ngay cả lưu tại trò chơi đại sảnh quan vọng các người chơi cũng không khỏi nhắc tới một lòng. Liền hô hấp đều phảng phất bị kia không ngừng nhảy lên con số thao tác. 6.534, 6.023, 5.786, 5.234, thiên A. Còn thừa nửa giờ đều không có, như thế nào còn có như vậy nhiều người không thông quan? Có chút người chơi quan tâm sẽ bị loạn, đặc biệt là còn có nhận thức bằng hữu bị nhốt ở trong trò chơi. Nôn nóng đến như là kiến bò trên chảo nóng. nhưng cũng có người thực mau nghĩ tới kia bộ phận không có đồng đội quỷ người chơi. Một lòng đi xuống trầm xuống, những người này chỉ sợ không về được. Phụt, có người ở trong góc cười ra tiếng tới, tuy rằng thanh âm thực nhẹ, nhưng như cũ bị người chung quanh bắt giữ đến. Hắn bổn không cho là đúng, nhưng thực mau hắn liền phát hiện không khí thay đổi. Đây là Vĩnh Dạ Thành, xưa nay nhân tình lạnh nhạt địa phương. Hắn hôm nay cũng bất quá cười một chút, nhưng người chung quanh lại đều hướng hắn đầu tới bất thiện ánh mắt. Có thứ gì thay đổi, ít nhất là ở hôm nay, từ trước số ít người đánh cái khắc phục khó khăn biến thành đa số. Cục diện như vậy quay cuồng, hắn tức thời mà nhắm lại miệng, xua xua tay tỏ vẻ chính mình chỉ là vô tình. Lúc này, trong đám người bộc phát ra một tiếng kinh hỉ kêu gọi. Hàng đến 4.000 nhiều. Nhiệm vụ trên tường đúng lúc con số biến thành 4.917. Còn thừa nhiều như vậy người chơi bị nhốt trò chơi. Nhưng từ nơi này bắt đầu, con số giảm xuống liền bắt đầu trở nên cực kỳ thong thả. Ban đầu là mấy trăm, mấy chục mà đi xuống rớt, hiện tại lại biến thành con số. Lúc này khoảng cách luân hồi chi môn hoàn toàn đóng cửa. Còn thừa cuối cùng 18 phút. Đường Thố đã chạy tới cuối cùng một cái cốt truyện điểm. Bảo đảm hắn cùng Cận Thừa có thể thành công thông quan. Cận Thừa có thể nghiên cứu ra hồng huyết báp, đem chính mình sinh tồn giá trị chứa đầy tự nhiên không thành vấn đề. Đường Thố trực tiếp từ bệnh viện tỉnh lại, không làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến Đồng Mặt lần đầu tiên công diễn tràng quán, đã có thể ở hắn sắp đến mục đích địa khi. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Cận Thừa phương hướng. Hắn không xác định là thông qua đồng đội chi gian liên tiếp vẫn là tín ngưỡng hệ thống cảm ứng được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Cận Thừa hiện tại trạng huống không tốt. Bang, đó là cầm huyền đứt gãy thanh âm, cầm khúc gián đoạn, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành sở hữu người chơi. Đồng thời ngẩng đầu, Đường Thố thần sắc đột biến. Không làm bất luận cái gì chần chờ, lập tức đem chính mình sinh mệnh giá trị phân cho Cận Thừa. Đây là phó bản ngay từ đầu liền cấp ra quy tắc. Đồng đội chi gian cùng chung sinh mệnh giá trị, cùng lúc đó hắn rút ra quyết định chi kiếm, bàn tay nhanh chóng xẹt qua mũi kiếm, máu tươi nhuộm dần thân kiếm, quyết định thánh huy bạo trướng, tín ngưỡng, muốn như thế nào giao phó. Đường Thấu cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, Cận Thừa nói tín ngưỡng hệ thống đến từ Sicily đặc đại lục. Đó chính là cùng hắn quyết định chi kiếm là đồng tông cùng nguyên. Kia có lẽ hắn có thể giống ở Sicily đặc đại lục như vậy. Giống như một cái nhất cổ xưa kỵ sĩ, lấy kỵ sĩ lễ nghi tới hiến tế tín ngưỡng, loảng xoảng trường kiếm cắm trên mặt đất, hắn trụ kiếm quỳ một gối xuống đất. Nhiễm huyết bàn tay kề sát mặt đất, nhắm mắt, ở trong lòng kêu gọi, Cận Thừa, nghe được sao? Là ta, một cây tơ hồng liên tiếp Đường Thấu cùng Cận Thừa. Kéo dài qua hơn phân nửa cái thành nội, ở trong gió phiêu diêu, này căn chỉ có người xem mới xem tới được đồng đội chi gian tơ hồng. Ở Đường Thấu đem sinh mệnh giá trị phân chia cấp Cận Thừa khi, liền bắt đầu lộ ra ánh sáng nhạt. Rất nhiều người chú ý tới nó, bắt đầu đối nó đầu lấy chú ý. Cao lầu phía trên Cận Thừa nhìn không thấy, hắn ôm chặt đứt huyền cầm, cả người còn vẫn duy trì đánh đàn khi bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệch, nhắm hai mắt, ngón tay đáp ở huyền thượng, lại phẳng phất cứng đờ đến lại không được nhúc nhích, đầu ngón tay đều là vết máu. Phương xa Đường Thố biết, tín ngưỡng hệ thống, oán lực hệ thống. Quỷ người chơi tam phương đấu sức, hơi có vô ý liền sẽ bị thương. Hắn lớn như vậy quy mô địa chấn dùng tín ngưỡng chi lực. Chống đỡ đến bây giờ mới xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Đã là kỳ tích, Cận Thừa, Đường Thố không có từ bỏ kêu gọi. Nghe được sao, chẳng sợ không có trả lời. Từ giờ phút này khởi, ta đem vì ngươi, dâng lên ta hết thảy. Đường Thố chậm rãi cúi đầu lô. Lòng bàn tay máu tươi không ngừng theo mũi kiếm chảy xuống. Như là nào đó cổ xưa hiến tế nghi thức, cùng máu tươi cùng chảy xuôi, là hắn nóng bỏng linh hồn, quyết định chi kiếm quang mang càng lúc càng thịnh, rốt cuộc từ nồng đậm bạch quang lộ ra một tia kim sắc. Rồi sau đó theo kia căn phiêu diêu tơ hồng, thẳng tới cận thừa thủ đoạn, kia như là một đạo sao băng, ngược hướng từ mặt đất bay về phía không trung sao băng. Ca, chỉ diễm bò tới rồi lôi phong tháp tối cao chỗ, ôm cái kia tháp tiêm, lớn tiếng kêu gọi, một lòng khẩn trương đến sắp từ cổ họng nhảy ra. Còn thừa cuối cùng 11 phút, Bành Minh Phàm nhìn thời gian. Ngữ khí hơi trầm xuống, cận thừa nhất định đã xảy ra chuyện, mà tất cả mọi người biết kia căn tuyến đại biểu ý nghĩa. Tuyến kia đầu là đường thố, hắn ở cứu hắn sao? Có thể được không? Còn dư lại kia mấy ngàn cá nhân, có thể được cứu sao? Thời gian không còn kịp rồi. Trò chơi trong đại sảnh các người chơi. Trơ mắt mà nhìn con số đình chỉ nhảy lên, dừng hình ảnh ở cuối cùng 4.321. 4.321, nhiều giống một cái đếm ngược, còn có 10 phút, 9 phần trung, 8 phần nửa đông. Cứng đờ ngón tay kích thích cầm huyền, cận thừa một lần nữa mở mắt ra tới. Cứ việc sắc mặt như cũ trắng bệch, nhưng hắn liếc thủ đoạn trong ánh mắt, còn có như vậy một tia ý cười. Đánh đàn, hẳn là kiện vui sướng sự tình. Hắn lại nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới tuy rằng đều căng chặt, trong cổ thậm chí gân xanh bạo khởi, nhưng hắn khẩy cầm huyền tư thái như cũ là nhẹ nhàng thoải mái. Đôi tay kia là trời sinh thích hợp đánh đàn tay, xương ngón tay thon dài, chẳng sợ hàng năm nắm thương nắm cung, cũng không có khởi nhiều ít cái kén. Tiếng đàn tái khởi khoảnh khắc, đường thấu cũng từ trên mặt đất đứng lên, một lát không ngừng đuổi hướng cuối cùng cốt truyện điểm mơ siêu vừa rồi biến cố đã là làm hắn mất. Đi đối thời gian tinh chuẩn phán đoán, hắn không biết sốt cuộc còn dư lại vài phút, nhưng này không quan trọng, đi phía trước hướng là được, không hỏi lai lịch, không hỏi đường về, chỉ cần đi phía trước, phanh, mục đích địa đến, đường thấu đi nhanh đẩy cửa mà nhập. Môn thật mạnh chụp ở trên tường bắn ngược mà hồi, kinh ngạc một phòng khách nhân, bọn họ động tác nhất trí mà nhìn về phía đường thố. Kinh ngạc mà há to miệng, đang xem đến trên cửa lưu lại huyết dấu tay khi, càng là kinh hoàng tư tán. Đường thố mặc kệ, vọt tới quầy ba biên, trực tiếp nhéo bartender cổ áo, đưa điện thoại di động ảnh chụp nhắm ngay hắn đôi mắt. Hỏi, hảo hảo xem rõ ràng. Một năm trước năm Nguyệt Bảy Hào, cái này kêu Trình Thâm khách nhân có hay không đã tới nơi này? Này, bartender dọa choáng váng, nhưng hắn lại sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì thế chết nhìn chằm chằm di động thượng ảnh chụp, à đúng rồi, đây là cái kia ném đồ vật nhưng vẫn không có tới lấy khách nhân. Hắn đã tới, đường thố, ném đồ vật, ở nơi nào? Lấy lại đây, lập tức, bartender chạy nhanh từ vật bị mất nhận lãnh hộp lấy ra một con bật lửa đưa cho đường thố. Trong lòng âm thầm may mắn, vừa rồi không biết là ai đem nó nhảy ra tới, nếu không trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi. Đường thố cầm đồ vật, xác nhận tiến độ đều đi phía trước đi rồi 5%. Lập tức hướng dưới lầu đi. Này tòa quán ba ở vào một cái có chút danh tiếng nghệ thuật quảng trường nội. Lầu một là quán ba, phụ lầu một mới là diễn xuất nơi, có thể cung một ít ngầm dàn nhạc diễn xuất, ước chừng nhưng cất chứa 300-400 tên người xem mơ siêu theo thang lầu đi vào chân chính diễn. Xuất nơi sân khi, trên nhà cao tầng cận thừa cũng ôm cầm đứng lên, còn thừa cuối cùng 2 phút Bành Minh Phàm thanh âm phát khẩn. Cận thừa thu hồi tiểu đàn hạc, lấy ra chính mình máy móc cung, hít sâu một hơi, kéo ra dây cung thượng lại không có mũi tên ở hắn chỉ gian ngưng tụ, kim sắc tên dài, từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, là vì, quyết tuyệt chi mũi tên tiêm nhắm ngay không trung, nhưng cung còn không có hoàn toàn kéo ra, cứng cỏi dây cung cơ hồ muốn cắt tiến cận thừa ngón tay huyết nhục. Hắn môi nhắm chặt, không rên một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm mũi tên tiêm, một chút, chân thật đáng tin mà đem cung kéo ra, đường thấu cũng còn không có đi xong kia cuối cùng 5%. Ở cái này diễn xuất nơi, rốt cuộc có cái gì là có thể chứng minh Trình Thâm đã tới chứng cứ? hắn đứng ở sân khấu trung ương, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, lại không có manh mối. Có lẽ, này cuối cùng manh mối không ở Trình Thâm trên người, ở Đồng Mạt, không được, không còn kịp rồi. Bành Minh Phàm nhất quán bình tĩnh trên mặt cũng xuất hiện nôn nóng thần sắc. Một hơi nhắc tới, nửa ngày không đi xuống. Cuối cùng 10 giây, 19, 8 mơ siêu tí tách một cái đột một thanh âm đánh gãy. Hắn đếm ngược, rất nhiều người đều nghe được cái này bổn ứng cực kỳ nhỏ bé thanh âm. Có người nhăn lại mi, cảm thấy quen tai, mà thực mau bọn họ sẽ biết đáp án. Thời gian khống chế, Vinh Giặc, linh ẩn khô, bay tới đỉnh núi, Vinh Giặc vươn tay phải. Đồng hồ quả quyết tự chỉ gian buông xuống, kim sắc dây xích lay động, tí tách một thanh âm vang lên, kim dây, kim phút, kim đồng hồ toàn bộ đình chỉ chuyển động, dừng hình ảnh, giọng nói rơi xuống, vô hình sóng gợn khuếch tán toàn thành, thời gian như vậy dừng hình ảnh ở cuối cùng 3 giây đồng hồ. Người quỷ tình chưa xong phó bản nội mọi người, bao gồm người chơi cùng NPC toàn bộ định tại chỗ. Vô pháp nhúc nhích, nhưng phó bản ngoại khán giả lại không chịu ảnh hưởng. Bay tới phong phụ cận người xem, tận mắt nhìn thấy đến lãnh mâu xuất hiện ở Vinh Giặc bên người. Mang theo hắn xé mở cái khe rời đi, đường thố bỗng dưng cảm giác phía sau có người đẩy hắn một phen. Chỉ trệ thân thể liền khôi phục hành động, nhưng hắn quay đầu lại, phía sau lại không có người. Lãnh mâu đã là mang theo Vinh Giặc đi tới cận thừa phía sau. Vinh Giặc sắc mặt không thể so cận thừa hảo bao nhiêu. Nhìn ra được tới làm cho cả phó bản thời gian tạm dừng như vậy đại động tác. Tiêu hao cực đại, hắn hoãn khẩu khí, lúc này mới giơ tay đáp thượng cận thừa vai. Hảo, hắn nhẹ nhàng đẩy, cận thừa liền cũng khôi phục tự do, nhưng là hắn không có quay đầu lại. Đôi tay kia vẫn cứ kiên định bất di mà duy trì kéo cung động tác. Máy móc cung, rốt cuộc kéo lại mãn huyền, mà kia căn quyết tuyệt chi mũi tên, cũng đã kim quang sán sán. Hưu, mũi tên rời cung mà đi, kim quang ở chân trời đại phóng khi, đường thấu cũng rốt cuộc từ di động tìm được rồi một năm trước ký lục. Đồng Mạt đem nó ghi tạc điện tử lịch ngày thượng. Ở năm Nguyệt 7 hào cái này nhật tử mặt trên tăng thêm một cái ghi chú. Như thế ẩn nấp manh mối. Thật đúng là không hảo thì mơ siêu đưa ra ta nhân sinh đệ nhất chương ký tên album. Tuy rằng là người khác chuyển giao, chưa thấy được cái kia fan bản nhân, nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Hắn nói hắn họ Trang, không biết là cái nào Trang, liền chúc vị này Trang tiên sinh hạnh phúc mỹ mãn đi. Đinh. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành đệ tam mà cốt truyện. Đại hình tình cảnh chân nhân tú người quỷ tình chưa xong đến tận đây toàn bộ thông quan. Ngoặc kép, hết chương.